Chương 917, gia viên mới. Chương 917, gia viên mới. Ân Thái Nhất trưởng môn trong mắt tinh mang lóe lên. Trưởng môn minh giám, phàm nhân dùng để uống này hắc tuyền về sau, thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, không sợ chướng khí cùng khói độc, cũng không sợ băng hàn cùng nóng bức, càng có thể thích ứng các loại thô lệ đồ ăn, kể từ đó, há không phải có thể đưa đến những hoàn cảnh kia ác liệt trong thế giới, nhường bọn hắn đi khai hoang kế hoạch này. Đối với tất cả mọi người có chỗ tốt hiện tại, chúng ta Thái Nhất đạo trị ở dưới tinh cầu, tài nguyên khô kiệt, ngũ cốc không phòng, động nạn châu chấu. Nạn đói, đại lượng thu hoạch cùng tài nguyên còn muốn cung ứng tiền tuyến, vạn nhất tiền tuyến thất bại, cả cái hành tinh đều rơi vào tay giặc, chịu đủ việc binh đao thai hương. Việc binh đao lướt qua, tự nhiên không có một ngọn cỏ, mặc dù không có bị chiến hỏa tra đạp, không ít địa phương, quanh năm nạn đói, dân chúng chỉ có thể dùng vỏ cây, dễ cỏ cùng bồ đề đất mà sống, thậm chí dễ dàng tử mà thực, thảm tới cực điểm. Mặc dù may mắn có thế gia nhập quân đội, cũng ăn không hết hai bữa cơm no, sẽ tiến đưa ra tiền tuyến, cùng Huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo dưới cờ phàm nhân quân đội giúp nhau tiêu hao, tại huyết nhục ma bản trong hóa thành pháo hôi lê dân bách tính, sở hữu lao động chân tay đều đoạn tuyệt thế nhưng mà, Thái Nhất đạo trị xuống, còn có đại lượng hoàn cảnh ác liệt hoang vu tinh cầu. Chỗ đó ẩn chứa phong phú tài nguyên nếu như đem một bộ phận đến bước đường cùng phạm nhân tổ chức, dùng để uống hắc tuyền về sau, tăng cường thể chất, làm bọn hắn có thể tại chướng khí cùng khói độc trong sinh tồn, có thể dùng ăn kim cương thảo, hổ cây yến mạch các loại thô lệ đồ ăn, thậm chí tại đối mặt hung tàn linh thú lúc, có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực há không phải có thể rất nhiều lượng đưa ra ngoài khai hoang lại xấu xí bề ngoài, lại ác liệt hoàn cảnh, cũng so ăn bổ để đất tươi sống chứng chết. Dễ dàng tử mà thực muốn tốt ra bởi như vậy, rất nhiều dân chúng, đều có thể tìm được. Lao động chân tay, mà bọn hắn đào móc đi ra tài nguyên, cũng có thể nhường Thái Nhất đạo nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần vì mấy cái nho nhỏ linh mạch cùng với Huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo liều cái ngươi chết ta sống. Ba phương có thể đạt thành ngưng chiến hiệp nghị thậm chí, đương tài nguyên tích lũy đến nhất định được trình độ. Chúng ta còn có thể một lần nữa hướng 3.000 thế giới bên ngoài bao la tinh hải tiến quân. Chết để nhảy ra cái này một mảnh tự giết lẫn nhau lồng giam đến lúc đó, vô cùng vô tận tài nguyên đều tại tinh hải bị ngạn cùng đợi chúng ta, 3.000 thế giới sở hữu tông phái, đều không cần vi hơi có chút điểm cực nhỏ lợi nhỏ tiểu đánh đập tàn nhẫn, mọi người cùng nhau dắt tay, thăm dò vô tận vũ trụ, chiến tranh vĩnh viễn chấm dứt. Hòa bình triệt để đã đến vô luận phàm nhân hay vẫn là tu chân giả, ở đằng kia dạng trong thế giới, cũng có thể sống được rất tốt cái này. Tiểu là đệ tử một điểm nhỏ tiểu nhân tâm tư, cũng đệ tử tại không có hướng tổng đàn báo cáo trước khi, ngay tại mênh mông tinh bên trên triển khai nghiên cứu nguyên nhân việc này đích thật là đệ tử tự chủ trương. Nếu như trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lao muốn trị tội, đệ tử không lời nào để nói thế nhưng mà, việc này liên quan đến Thái Nhất đạo thiên thu. Muôn đời cơ nghiệp, càng liên quan đến 3.000 thế giới tương lai. Kính xin trưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám. Ngàn vạn không muốn thả vứt bỏ đối với hắc tuyển thăm dò, đối với cường hóa phàm nhân nghiên cứu đệ tử. Van cầu trưởng môn rồi ba ngạn trực nói xong, đông nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với cao cao tại thượng Thái Nhất trưởng môn, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Bốn phía Thái Nhất đạo cao giai tu sĩ, một mảnh xôn xao, toàn bộ đều không để ý trang nghiêm túc mục hoàn cảnh, xì xào bàn tán. Cường hóa phàm nhân, đi khai thác hoang vu thế giới nghe đi lên, ngược lại là có thể thực hiện. Cũng không biết ngạn trực, đứng lên đi Thái Nhất trưởng môn có chút đưa tay. Lực lượng vô hình, đem ba ngạn trực chậm rãi vị. Nếu như ngươi nói những câu là thật, vậy ngươi đối với Thái Nhất đạo đích thật là trung thành và tận tâm, có công không qua. Ngươi thủ vững mênh mông tinh suốt một năm, vốn là nên luận công hành thưởng, chỉ có điều rất nhiều người đối với nho nhỏ mênh mông mục trưởng rõ ràng có thể tại Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo cường công phía dưới thủ vững một năm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên mới cho ngươi trở lại sơn môn nói cái tin tưởng. Việc này, tự nhiên còn có thể lại phái ra tuần sát sứ đi tra rõ. Bất quá, ngươi lời tâm huyết, hoàn toàn chính xác phát người suy nghĩ sâu xa ba ngạn trực vừa mừng vừa sợ. Trưởng môn, ngài là đã đáp ứng sao? Thái Nhất trưởng môn vuốt vuốt năm liếu râu dài, cười nhạt một tiếng, đáy mắt thâm thúy hào quang, như là bao gồm toàn bộ vũ trụ. Cái này đoạn phù quang lực ảnh, đến vậy cáo một giai đoạn. Hư cảnh như cắt tháp. Đông nhiên sụp đổ, lại đang ngũ thải tân phân lưu xa vòng qua vòng lại ở bên trong, hội tụ thành một bộ hoàn toàn mới tráng cảnh. Kế tiếp, là hôn độn thứ hai đoạn trọng yếu trí nhớ tàn phiến do y Lý Diệu âm thầm tự định giá, chiếu đoạn thứ nhất trí nhớ mảnh vỡ mà nói, đem phàm nhân biến thành yêu tộc, ngược lại là có chút bất đắc dĩ cũng thế, tại lần thứ nhất trong tu chân giới chiến thời kỳ cuối, sinh linh đồ thán, phá thành mảnh nhỏ trong thế giới, người bình thường cũng chỉ có biến thành yêu tộc, mới có một đường xa vời cơ hội, có thể sinh tồn được. Lại không biết, về sau lại xảy ra chuyện gì, làm cho ba ngạn trực biến thành hỗn độn thứ hai màn huyễn cảnh, là ở một mảnh nhợt nhạt dưới bầu trời, một chỗ khô kiệt thế giới. Xa xa thanh sơn bên trên đại thụ sớm được đốn củi sạch sẽ, lộ ra chủi lủi tầng nham thạch, mà ngay cả nham thạch đều bị đào đi một khối lớn, lộ ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hô to, giống như là đem đại sơn hài cốt bạo lộ tại mọi người trước mắt. Khô nước cả vùng đất, một đầu lại thô lại dài nhân long đang tại chậm rãi nhúc nhích, đó là sổ dùng ngàn vạn mà tính dân đói. Đây là một khỏa đói khát tinh cầu. Vô số dân đói, kẻ lừa gạt mang khẩu, khiêng chiếu, dùng nát cuộn vải bố lấy duy nhất gia sản, hướng phía hy vọng tiến lên. Thỉnh thoảng có lung la lung lay dân đói không rên một tiếng ngã quỵ, người phía sau lại như là không có chứng kiến, theo trên người hắn vượt qua tới, mà ngay cả người nhà của hắn đều chẳng quan tâm nhìn nhiều nửa mắt, vội vã theo sát bên trên đội ngũ. Nhiều năm chiến loạn, đã đem những con kiến này dân tình cảm, hoàn toàn phá hủy. Đội ngũ chỗ mục đích, nhưng lại một mảnh to như vậy sơn cốc, trong sơn cốc tạm thời dựng không ngơ tờ doanh trướng phía sau, sơn cốc ở chỗ sâu trong, là từng tòa dài rộng đều vượt qua 100 mét cực lớn truyền tống trận. Trong truyền tống trận, thỉnh thoảng thả ra từng đạo thất thải lộ ra của sáng, xông thẳng lên trời, đem bầu trời đều nhuộm thành ngũ thải tân phân, phảng phất giống như đứng sừng sững tại đám mây tiên cảnh chi thành, làm cho sở hữu dân đói đều sinh ra hy vọng cùng ước mơ, lô củi bổng đồng dạng tay chân, vung được nhanh hơn dô y Lý Diệu chứng kiến, vô số dân đói theo sơn cốc một đầu tiến vào, tại không ngơ tờ trong doanh trướng, không biết trải qua cái gì thủ tụ, theo một chỗ khác đi ra lúc. Tiểu trở nên thể trạng cường tráng, khổng võ hữu lực, trên người cũng xuất hiện một ít yêu tộc đặc thù. Bất quá, cùng 4 vạn năm sau yêu tộc so sánh với, những trên thân người này yêu tộc đặc thù còn phi thường thưa thớt, tối đa chỉ là làn da trở nên ngăm đen, trên đầu dài ra cơ giác, răng nanh biến trưởng, hoặc là dài ra nho nhỏ cái đuôi mà thôi. Ba ngạn trực như trước xuyên lấy áo giáp màu đen, nhưng lại cẩn thận quản lý qua, trả hết một tầng dầu trơn, quang chứng dáng người, hắn không giống đệ nhất màn trong như vậy đầy bụi đất, mà là đầy mặt ánh sáng màu đỏ, thần thái sáng láng, ngẩng đầu đỡ ngực, đang tại chỉ huy phần đông biến dị về sau dân đói, leo lên truyền tống trận. Một tòa trên truyền tống trận, có thể đủ chịu tải hơn 1.000 dân đói, từng đạo vầng sáng hiện lên, hơn 1.000 người tiểu biến mất không thấy gì nữa, không biết bị truyền tống đã đến địa phương nào. Tiên trưởng đông nhiên, có một nhà già trẻ, trên đầu đều dài ra sừng trâu, cái mũi biến thô biến lớn, coi như ngưu đầu giống như 6 cái dân đói, theo đội ngũ trong chạy ra, đối với ba ngạn trực nạp đầu tự bái, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, nếu không tiên trưởng cứu mạng, bọn ta một nhà già trẻ, muốn, sẽ bị người hạ đến nồi đun nước ở bên trong đun sôi. Á ba ngạn trực tập trung nhìn vào, cười ha ha, vô ngưu đầu tráng hán bả vai, hảo. Phong nói, Trương Nhu Nhi, nguyên lai là ngươi, sao không nghĩ tới ngươi trước kia gầy như que tủi, không có ba lượng trọng bộ dáng, ăn vào côn luân thần thủy về sau, lại trở nên như thế cường tráng, thật ứng với ngươi danh tự trong kia cái nhu chữ, ha ha ha ha, thế nào, hiện tại bộ dáng, chính mình còn thấy thói quen sao? Trương Nhu Nhi cùng hắn bà nương hai mặt nhìn nhau, vuốt nhu đầu, có chút không có ý từ nói, ngược lại là xấu chút ít, bất quá khí lực càng lớn, ăn cái gì cũng không bắt bẻ, liền bồ đề đất đều có thể nuốt xuống, không cần chịu đói, tiểu so cái gì đều cường, các ngươi sẽ không lại chịu đói rồi. Ba ngạn trực chém đinh chặt sắt nói, chờ đến thanh lang tinh bên trên, sẽ cho các ngươi mỗi một gia đình đều phân phối thổ địa, mà ngay cả mạch khoáng bên trong sản xuất, cũng có một phần nhỏ quy chính các ngươi sở hữu, chỉ cần chịu khổ, chịu hạ khí lực, thời gian nhất định sẽ trôi qua càng ngày càng tốt. Đa tạ tiên trưởng đại ân đại đức, bọn ta làm trâu. Làm ngựa. Trương Nhu Nhi nói xong, tựa hồ ý thức được mình bây giờ dáng vẻ ấy, cùng châu ngựa cũng có 3 phần tương tự, chính mình trước nợ nụ cười. Ba ngạn trực cũng cười, kiên định nói, làm châu làm ngựa cũng không cần dô y, thật muốn cám ơn ta, các ngươi ngay tại thanh lang tinh tốt nhất tốt sống à, sớm ngày đem thanh lang tinh khai thác thành một chỗ mới phì nhiều thế giới, chờ các ngươi theo thanh lang tinh trở về đến rất nhiều tài nguyên, càng nhiều nữa dân đói cũng có thể ăn no, chúng ta cùng Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo chiến tranh cũng có thể chấm dứt, có lẽ một ngày kia, các ngươi còn có cơ hội trở lại, về đến nhà viên nếu là thật cho bọn ta một khối lớn địa, bọn ta tiểu không trở lại Á gia có thể cho ta cái này mấy cái như em bé ăn no bụng, ở đâu tiểu là ta gia Trương Như Nhi đánh bạo nói. Ba Ngạn Trực khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, nói hay lắm à, Trương Như Nhi, ở đâu tham ăn no bụng, ở đâu tiểu là gia viên đi thôi, đi kiến thiết gia viên của chúng ta Trương Như Nhi thiên ân vạn tạ, mang theo một nhà già trẻ, vội vã địa hợp thành vào đám người, cùng rất nhiều hình thù kỳ quái. Hai con ngươi lại loẹ loẹ tỏa sáng dân đói cùng một chỗ, leo lên truyền tống trận, tại một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lập loè về sau, hướng phía gia viên mới, tiến lên một màn này, cũng như là ảo ảnh, thoáng qua nhạt nhòa, quang ảnh hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, ngưng tụ thành thứ ba màn tràng cảnh. Lúc này đây Ba Ngạn Trực lại về đến Thái Nhất Đạo Sơn môn tổng đàn, xuất hiện ở đằng kia nguy nga trong đại điện. Đại điện trải qua xây dựng thêm, so trước đó lần thứ nhất càng thêm khí thế rộng rãi, khắp nơi lập loè lòng lánh, có thể so với Lăng Tiêu Bảo Điện, mà ngay cả Thái Nhất Đạo tấm biển, đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất giống như cả khối tinh thạch tạo hình mà thành, nói không nên lời tiên khí bức người. Ba Ngạn Trực thê lương kêu thảm thiết, lại giống như gào khóc thảm thiết, tại vàng son lộng lây trong đại điện quanh quẩn, người gạt ta trưởng môn, người gạt ta.